Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, chương cấp thấp thị trường. Một điểm ý tứ đều không có, Trần Tử Nhĩ vẫn là quyết định bằng nhanh nhất tốc độ lao tới nước Mỹ. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút sản phẩm mới, làm bọn hắn từ trên giường, hắn liền nói chuyện này. Sử Ương Thanh mang theo nữ tính cái chủng loại kia nhỏ ghen tuông. Ê ẩm nói, vừa xuống giường, liền nghĩ đi Mỹ quốc. Nàng chỉ, đi nước Mỹ. Hiển nhiên không phải đơn giản đi nước Mỹ. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ. Ta tại y xong cái kia công ty trên thân bỏ ra gần 3 năm thời gian. Mấy ngàn vạn đô la, còn có vô số cái cả ngày lẫn đêm chú ý. Tâm tư. Chính là vì lần này thành công. Đúng vậy, mấy trăm cả ngày lẫn đêm. Hắn chính là đang chờ giờ khắc này. Càng nhiều chi tiết không kịp giải thích. Khi hắn cầm tới sản phẩm đặt ở Sử Ương Thanh trước mặt, đoán chừng chính là nàng cũng sẽ thét lên. Vì lẽ đó hắn rất nhanh leo lên máy bay, bay vùn vụt Thái Bình Dương, thung lũng Silicon, khăn là áo đồ. Hắn mang theo 15 triệu đô la tới, chỉ cần sản phẩm thật đã hoàn thiện đến có thể đẩy hướng thị trường, hắn sẽ không keo kiệt cái này tiền. 15 triệu, rất nhiều tiền. Từng đài bán, kiếm về hoàn toàn chính xác cần một chút thời gian, nhưng trọng yếu là thịnh thế khai thác cái này âm tần phần cứng lĩnh vực cái này thị trường khổng lồ. Trọng yếu nhất chính là dẫn trước Apple trước tiến vào thị trường. Cái này khiến hắn đối với Steve Jobs cạnh tranh nhiều chút lòng tin. Người này rất bá đạo, không tốt lắm ở chung. Cái này đều không sai. Có thể hắn thật là thiên tài. Trần Tử Nhĩ không phải thiên tài. Hắn chỉ là mở cái nhỏ treo. Tốt a, tựa hồ bật hack càng như bước một điểm. Phế tổ không có cho công trình sư nhóm nghỉ. Mặc dù thành công, có thể cần một lần lại một lần kiểm tra. Nó bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng không thể ra. Đây là Trần Tử Nhĩ mệnh lệnh, không người nào dám khiêu chiến mệnh lệnh này. Tại NASDAQ cỗ tai ngay sau đó, bảo trụ làm việc đối bọn hắn đến nói vẫn là rất trọng yếu. Phế Tổ, Alan, Dương Nhuận Linh, Lương Thắng Quân đều tại. Trần Tử Nhĩ cũng gặp được cái vật nhỏ này. Dựa theo bản vẽ của hắn tới, đương nhiên hắn cái kia trình độ thô ráp vô cùng, Alan trợ giúp hắn hoàn thiện. Phế Tổ hăng hái, hắn thận trọng cầm nó. Lão bản, ngươi nhìn, muốn nghe xem thanh âm của nó sao? Trần Tử Nhĩ nhịp tim hiếm thấy gia tốc. Thân máy bay là thuần bạch sắc, nhưng lại không phải loại kia phổ thông màu trắng. Toàn bộ thân máy bay là loại kia sáng ngời, tươi sáng, để người lóa mắt, có thể hấp dẫn người nhãn cầu màu trắng. Phế Tổ Sung làm người hướng dẫn. Tại màu trắng vỏ ngoài, chúng ta nghĩ đến cái biện pháp tốt, vì nó thoa lên một tầng trong suốt nhựa plastic. Trần Tử Nhĩ rất hài lòng. Hắn sợ hãi thán phục. Thật sao? Ta đều không nhìn ra. Alan giải thích nói. Ta cho rằng thiết kế như vậy có thể vì sản phẩm mang đến thọc sâu cảm giác. Ta biết rất nhiều nhân lý giải không được. Có thể ta cảm thấy cái này rất có nghệ thuật khí tức. Trần Tử Nhĩ khen. Ta thích các ngươi dạng này truy đuổi cực hạn chú trọng nho nhỏ chi tiết. Lương Thắng Quân cũng rất khó tin tưởng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm tưởng rằng khái niệm cơ. Khái niệm cơ. Dương Nhuận Linh hỏi, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Lương Thắng Quân hưng phấn nói, ta không nghĩ tới những công trình này sư nhóm thật đem nó làm được dạng này cực giản. Ta sử dụng qua cái này phần cứng sản phẩm, đại đa số đều sẽ có ốc vít lỗ. Có thể cái này màu trắng hộp ma nhưng không có. Phế Tổ tự hào nói, không chỉ có như thế. Đại đa số khoa học kỹ thuật sản phẩm tại nhựa plastic cùng kim loại tiếp lời chỗ có rất lớn khe hở. Nhưng nó không có, ngươi nhìn, nó đường ranh giới là chân chính đường cong mà không phải khe hở. ta phải nói lời nói thật. Lão bản, ngươi ban đầu nâng yêu cầu này, ta cho là ngươi điên rồi. Mấy người cũng nhịn không được vì hắn trò đùa lời nói mà ôm bụng cười. Trần Tử Nhĩ đem màu trắng tai nghe lỗ nhét vào trong lỗ tai. Ca khúc là tương đối kinh điển, Yesterday One More. Bên trong truyền đến cái kia ôn nhu mà có từ tính giọng nữ. Henia Yang, I, de listen to the radio, êm tai, thanh âm sạch sẽ, nó bản chất công năng là hoàn toàn không có vấn đề. Trần Tử Nhĩ nghe một hồi, sau đó để Lương Thắng Quân cũng thử một chút. Phê Tổ thì nói tiếp đi, Alan vì hắn mang đến hoàn mỹ vẻ ngoài, nhưng cùng lúc đó công năng của nó cũng phi thường cường đại. Nó máy chiếu phim có 32 mẹ nó bức quá chứ bộ nhớ. Cái này so trên lòng bàn tay máy tính PDA hệ liệt sản phẩm tồn chữ đo còn lớn hơn, mà lại lớn rất nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là cái kia ổ cứng, 5GB, có thể dự trữ 1.000 bài hát. Tháng 1 phần thời điểm sáng tạo cái mới đẩy ra đài thứ nhất ổ cứng The Jukebox. Nó có 6.4GB tồn chữ đo. Đừng đề cập cái kia rác rưởi sản phẩm. Alan đánh gãy hắn. Cái kia hình dạng giống như là sẻng cái sẻng. Thể tích so với bình thường CD tùy thân nghe còn muốn lớn. Ta thật không dám tưởng tượng là cái nào ngu ngốc thiết kế như vậy cái xấu xí đồ vật. Trần Tử Nhĩ là Alan tính tình thật mà cười. Sáng tạo cái mới công ty xác thực đi lầm đường. MP3 mới chiếu phim xu thế là càng làm càng nhỏ. Một đài so một đài nhỏ. Này nhà công ty lại đi ngược lại con đường cũ. Thể trọng cũng là trọng lượng cấp. Mẹ nó, ta là đem ra nghe ca nhạc, không phải đem ra phụ trọng rèn luyện. Thắng đồng đều. Trần Tử Nhĩ đem đồ vật lấy đến trong tay chính diện mặt sau lại cẩn thận nhìn một chút. Đồng thời nói, trừ cân đối linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng bên ngoài, có chuyện ngươi cũng muốn đi làm. Ngươi nói, sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Trần Tử Nhĩ chờ đến ngay tại lúc này, hắn lại lặp lại mệnh lệnh của mình. Chuẩn bị cho ta một trận sản phẩm buổi họp báo. Ta tự thân lên đài. Quay chụp quảng cáo sự tình cũng từ chính hắn đến an bài. Vì cái này đồ chơi nhỏ thành công, hắn quyết định buông tay ra mở ra treo. Tống Tuệ Kiều cái kia từng bước cao âm nhạc thủ cơ quảng cáo BGM. Hắn cũng muốn, hết thảy cũng là vì kinh diễm. Phế Tổ, nó thông qua tất cả xác định và đánh giá. Đồng thời không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Không có tì vết thật sao? Phế Tổ rất tự tin cam đoan. Ta có thể nói cho hai ngươi điểm. Lão bản, thứ nhất, nó hoàn mỹ vô khuyết. Thứ hai, ta đoàn đội có thể giải quyết bất luận cái gì ngoài ý muốn vấn đề. Trần Tử Nhĩ vuốt vuốt cái vật. Nhỏ này, rất nhẹ, rất đẹp, nhuận linh. Giao cho người một cái khiến người ta thích nhiệm vụ. Dương Nhuận Linh thông minh. Phát tiền sao? Phế Tổ cùng Alan đều mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy, đó là bọn họ nên được. Hai cái lão Mỹ nghe xong, kích động lẫn nhau kích trưởng. Còn có một vấn đề. Định giá, Lương Thắng Quân nói. Cái vật nhỏ này cũng không tiện nghi. Sang quý nhất linh bộ kiện là đông chi ổ cứng. Giá vốn 73 đô la, còn có 20 đô la màn hình mô đun, 8 đô la nhiều truyền thông xử lý chip. Cái này chip muốn đi Broadcom công ty mua sắm, máy kiểm soát chip, Phế Tổ đoàn đội mình thiết kế, có thể sinh sản cũng cần 5 đô la. Còn có mặt khác linh bộ kiện, lại thêm nhân lực chi phí, con đường chi phí, tuyên truyền chi phí, hắn không có Alan nhiều như vậy. Nghệ thuật khí chất. Lương Thắng Quân càng chú ý thực thể vận doanh. Ngươi chuẩn bị cho nó định giá bao nhiêu? Lương Thắng Quân nhìn xem Trần Tử Nhĩ hỏi. Đời thứ nhất iPod, lão Kiều định giá là 399 đô la. Đắt kinh khủng, nhưng như thường đạt được thành công lớn. Tại người tiêu thụ này thanh toán 399 đô la bên trong, Apple thu hoạch được 80 đô la. cùng với nàng mẹ đoạt tiền đồng dạng. Đại khái hai lần tại 80 đô la tiền là từng cái linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng. Có 4 đô la lắp ráp phí là Phú Sĩ Khang. Đương nhiên lắp ráp nhà máy lúc này cũng có mặt khác xí nghiệp. Làm người quản lý, Lương Thắng Quân phát hiện vấn đề này. Nếu như muốn kiếm tiền, giá bán xác định vững chắc vượt qua 300 đô la. Cái này hơi cường điệu quá. Đó là bởi vì hắn còn không có bị 399 cái giá tiền này tẩy lễ qua. Trần Tử Nhĩ thì không lo lắng. Đại chúng ngay từ đầu sẽ khó mà tiếp nhận. Nhưng đồ tốt chính là hẳn là quý. Đừng luôn muốn 50 khối mua khối lao lực sĩ. Ta cho nó định vị thị trường. Vốn là cấp cao thị trường. Hắn nghĩ nghĩ, nhếch miệng nói. Hồi ức một cái ta nói qua cái gì tới. Thịnh thế muốn làm chẳng phải dễ dàng làm tốt sự tình. Tha thứ ta nói thẳng, tràn đầy thấp kém sản phẩm cấp thấp thị trường. Một điểm ý tứ đều không có. Bất luận là tinh thần hay là thân thể, gần nhất đều cảm giác được dây cung kéo căng càng ngày càng gấp. Trên thực tế, ta biết ta càng viết càng kém, sau đó càng chênh lệch liền càng chặt. Quyển sách này đã viết 9 tháng. Từ nhỏ đến lớn, ta làm gì đều không có thời gian dài như vậy. Thi đại học khả năng tính, có thể kia là nhắm mắt lại tùy tiện thi. Thi nghiên cứu bất quá chuẩn bị 5 tháng. Vừa học bên cạnh chơi không biết thế nào liền thi đậu. PS, chú ý, thu hoạch mới nhất nội dung đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.